hắn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là kích phát ngôn linh lĩnh vực chống cự, hoặc là xoay người chạy trốn. Bây giờ nhìn lại, đối mặt loại này đã vượt qua phạm vi hiểu biết lực lượng, hiển nhiên là chạy trốn càng hợp lý. Mà đang khi hắn suy nghĩ thời điểm, trên tế đàn nữ nhân đưa mắt nhìn sang cầm bên hông thẳng đao Diệu Đức áo gai. Sán kim sắc con ngươi thoáng hiện lên một chút châm chọc, tựa hồ là đang cười nhạo phù du hám đại thủ không biết tự lượng sức mình. Nàng không nói nhả, trong ánh mắt kim mang hơi hơi lóe lên, trước mặt khí màn sau đó bắt đầu biến hóa. Đao kiếm như vậy lồi, những kia hồng nhiệt kim loại vỡ vụn ngưng tụ là nhánh cây hoành sinh quỷ dị đao kiếm, liền muốn xuyên ra khí màn, đâm thủng thân thể nàng. Đao kiếm không gian xích độ là 10 mét, là tử thần cua múa to liêm. Diệu Đức áo gai thân thể không nhịn được run rẩy, nàng muốn rút đao, nhưng là lại phát hiện không làm được. Kia to liêm mang đến chèn ép khiến cho nàng không sinh được một chút chống cự xung động. Đang lúc này, trên tế đàn nữ nhân tựa hồ nhận ra được cái gì, hơi biến sắc mặt, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cả người giống như là dán vào bộ kia hài tử như vậy trên hài cốt. Ta có thể đem còn sống hắn giết chết, liền không sẽ để ý sau khi chết hắn. Có người cất bước đi tới. Diệu Đức áo gai bị một cái thon dài rõ ràng, tích giống như là ngọc thạch tay kéo mở. Cái kia người từ Diệu Đức áo gai phía sau trong bóng tối đi ra. Một cái tay khác nắm chặt thành quyền, màu đen nhánh trước sáng bao phủ, đánh phía thanh kia to liêm. Chỉ là trong nháy mắt, kể cả mặt khí màn ầm ầm sụp đổ, hóa thành bụi bặm tiêu tan ở trong thiên địa. Người đến là người tuổi trẻ, toàn thân cao thấp bị một tầng nước sơn đen như mực đồ vật bao phủ, tựa như chất khí vừa tựa như chất lỏng, nóng rực như hỏa kim đồng xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại nhìn về phía trên tế đàn nữ nhân. Không chút nào đi xem chung quanh những người khác. Quyền cùng lực, ngươi vừa mới nói là quyền cùng lực sao? Tóc đen kim đồng người trẻ tuổi nhìn người đàn bà, khe khẽ thở dài, thở phượng quyền cùng lực. Ngươi so với bọn hắn càng biết quy củ, nhưng là ngươi lại biết không? Phục tùng quyền cùng lực quy tắc người đều minh bạch, thở phượng quyền cùng lực người, tất nhiên chết nắm càng đại quyền cùng càng cường lực lượng nhân viên trong. Đây là tín ngưỡng đại giới, chính là ngươi thanh toán đại giới thời điểm. Trên tế đàn nữ nhân không nói gì, nhưng là lần thứ nhất lộ ra cảnh giác cùng ngưng trọng. Lời nói này vốn không nên để ta làm nói, chỉ bất quá hắn thật giống như nhận ra được ta tồn tại, không có ý định hiện thân. Người trẻ tuổi lại thở dài, chỉ bất quá cái này một lần chính là mặt hướng một chỗ khác bóng mờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn người một chút, ngay sau đó đồng loạt nhìn về chỗ kia bóng mờ, nhưng cái gì đều không thấy được. Chỉ có trên tế đàn nữ nhân và bị ném ra lĩnh vực phạm vi Diệu Đức áo gai hơi biến sắc mặt. Người trước là ngưng trọng, người sau là không tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi không để ý tới sẽ quanh mình ánh mắt, cứ như vậy lặng lặng nhìn, phảng phất nhận định nơi đó có dấu người. Ở nơi này dạng nhìn kỹ, chỗ kia bóng mờ bỗng nhiên bắt đầu xảy ra thay đổi. Một cái cũng không khôi ngô cũng không ưu nhã thân ảnh từ trong đi ra. Người mặc quần áo ngủ, mang trên mặt một cái mèo máy đô dê môn mặt nạ, giống như là từ tràn đầy trong tranh đi ra tới khôi hài nhân vật. Người mục tiêu lại là ta, hoặc giả nói là nam hài, mới vừa hiện thân. Lại nhìn về phía người trẻ tuổi, trong lời nói tràn đầy là không dám tin. Ta đã nói qua, khi còn sống ta có thể giết chết hắn, liền ý nghĩa ta cũng không thèm để ý sau khi chết hắn thế nào. Người trẻ tuổi vừa mới xác thực nói qua, chỉ bất quá căn bản không người tin tưởng hắn. Mà bây giờ hắn lại nói, chính là cũng không do bọn họ không tin, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Người trẻ tuổi thật là vì cái kia mang buồn cười mặt nạ nam nhân tới. Trong sân lâm vào không cách nào nói yên lặng. Đầu thượng sáo cái cây FC túi giấy nam nhân cùng người mặc yêu nhà Âu phục khăn tây, Ga Tu Sâu hai mắt nhìn nhau một cái, lại ngoài ý muốn đồng loạt lui về phía sau. Trực giác nói cho bọn hắn biết, tiếp theo vô luận xảy ra cái gì, đều không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Người trẻ tuổi liếc mắt lui về phía sau hai người, âm thầm lắc đầu một cái. Cái này hai đều là gà tặc vô cùng gia hỏa, một cái cho dù là trời long đất lỡ đều có thể không sợ thay đổi, một là trực diện long vương cũng có thể mặt không đổi sắc quái vật, nhưng là bây giờ lại tập thể làm bộ như vô cùng sợ hãi dáng vẻ rút đi. Kỳ thực nói cho cùng cũng chỉ là ích kỷ a. Bỏ ra trong đầu phức tạp suy nghĩ, người trẻ tuổi nhìn về phía một bên Diệu Đức Áo Gai, nhẹ nói, ngươi cũng đi thôi, nếu không đợi một chút vô luận là ta còn là hắn chính là đô hộ không dừng được ngươi. Diệu Đức Áo Gai do dự một chút, hướng thân ở một hướng khác mang theo mèo máy đô dê môn mặt nạ nam nhân nhìn, ngay sau đó phảng phất là được cái gì chỉ thị một dạng, thân hình động một cái, đen nhánh vô ảnh mặc sắc bao phủ ở cô ấy là đủ để đàn ông cả thế giới nổi điên thân thể. Ngay sau đó, nàng liền biến mất ở Oblivion chi giếng, chỉ chừa có thừa thanh âm dây dưa. Sự tình kết thúc sau này, ngươi cho ta cái giải thích. Người trẻ tuổi giống như là làm như không nghe thấy, mặt mỉm cười nhìn một chút nữ nhân, lại nhìn một chút nam nhân. Hiện tại chỉ còn lại ba người chúng ta, mỗi người báo cáo thoáng cái mục đích như thế nào. Người trẻ tuổi nói không có được trả lời, nam nhân và nữ nhân đều là yên lặng. Cái này làm cho hắn thật sâu thở dài. Cứ như vậy đánh nói, các ngươi không cảm thấy hơi trùng xuống bực bội sao? Hắn có chút bất đắc dĩ, giống như là nhà bên tiểu bằng hữu tại hướng đại ca ca, đại tỷ tỷ muốn đừng lại không chiếm được khổ não. Nam nhân mắt nhìn trên tế đàn nữ nhân, ngươi không đều đã nói sao? Ngươi nói không sai, những lời đó chính là ta muốn nói. Lời này mặc dù là nhìn người đàn bà nói, nhưng là nói cho người trẻ tuổi nghe. Người trẻ tuổi sắc mặt không thay đổi, cười vỗ tay, rốt cuộc không nữa trang tượng gỗ người câm. Vậy thì tốt. Nam nhân mang theo mèo máy đô dê môn mặt nạ, không người thấy rõ hắn hiện tại sắc mặt, bất quá khẳng định khá là khó coi là được. Người trẻ tuổi chụp xong tay, lại không có dừng lại, nói tiếp. Có một vấn đề, nếu như không có đoán sai nói, ngươi vừa mới hẳn là dự định là Diệu Đức Áo Gai ban thưởng máu ban cho đi. Hắn nói vừa vặn ra khỏi miệng, trên tế đàn một mực yên lặng nữ nhân cũng không còn cách nào giữ ổn định. Thanh âm hơi hơi run rẩy, run nhìn về phía mang mèo máy đô dê môn mặt nạ, tỏ ra có chút buồn cười nam nhân. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tựa như tự lẩm bẩm giấy gấp âm thanh hỏi bộc lộ nàng sợ hãi, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Máu ban cho, theo nàng biết, có thể thi này loại ban cho người, trên cái thế giới này chỉ có ba cái. Nhìn về phía trước hết tất cả lịch sử, cũng chỉ có ba cái. Nhưng là người trẻ tuổi lại còn nói, không ra ngoài dự liệu nói, nam nhân vừa mới lại là dự định ban thưởng máu ban cho. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Người nam nhân trước mắt này rốt cuộc là người nào? Ngược lại không sẽ thật là mèo máy đô dê môn. Đeo mặt nạ nam nhân không có nhìn nữ nhân sợ hãi ánh mắt, cười lành lạnh lấy, thân hình động một cái, lần nữa lui vào trong bóng tối. Minh chiếu hiệu quả ở trên người hắn xuất hiện, hắn biến mất, giống như là bị nước rửa đi tạt một cái mực đậm. Thế mà sau một khắc, hắn lại là có chút lảo đảo té xuống hắc ám. Cho dù là mang mặt nạ, cũng như cũ có thể cảm giác được rõ ràng hắn phát ra âm trầm. Ta vấn đề còn không hỏi xong đây, ngươi làm sao có thể chạy? Người trẻ tuổi giống như là cố chấp lão giáo sư, lắc đầu nhìn nam nhân. Nam nhân không nói gì, lẳng lặng nhìn người trẻ tuổi. Kia cái mèo máy đô dê môn mặt nạ phảng phất đều không cách nào che giấu hắn âm lành ánh mắt. Trước tế đàn nữ nhân yên lặng nhìn hai người, nội tâm chính là vén lên kinh đào hãi lãng. Vừa mới xảy ra hết thảy cho dù là nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Nam nhân nói xong lời nói kia sau, liền trực tiếp dung nhập vào hắc ám.

trên mặt người tuổi trẻ có vẻ nghi hoặc. Đúng như hắn nói, trước mặt hai cái có thể thi máu ban cho tồn tại. Hắn xác thực từng thấy, hắn còn không cách nào khẳng định, trước mặt người đàn ông này, rốt cuộc là người thứ nhất, vẫn là kia nhất thần bí cái thứ ba. Nam nhân không có bất kỳ biểu thị, cho dù là người trẻ tuổi vào giờ khắc này cũng không cách nào bắt được hắn tâm tư biến hóa. Trừ phi mở ra càng cao hơn một giai, lắng nghe vạn vật. Nhưng nói như vậy, nam nhân cũng sẽ phát hiện vô hình chung kia nhỏ bé nhất ba động biến hóa, từ tiến hành che giấu. Lời như vậy, hắn chẳng những không có bất kỳ thu hoạch, ngược lại bộc lộ chính mình một tấm trọng yếu lá bài tẩy. Ngươi đã không muốn trả lời, vậy cũng chỉ có thể bắt lại ngươi lại nói còn lại. Người trẻ tuổi lắc đầu một cái, tựa hồ là dự định trực tiếp động thủ. Hắn vừa dứt lời, trên tế đàn nữ nhân lại căng thẳng toàn thân thần kinh. Ba người trong, nhìn qua chính là nàng yếu nhất. Hết lần này tới lần khác nàng còn đứng ở dễ dàng nhất bị vây công vị trí. Một khi động thủ, vượt qua một nửa công kích đều đưa toàn bộ rơi ở trên người nàng. Lại vào lúc này, nam nhân bỗng nhiên nói chuyện. Ngươi nói ta là cái thứ ba, nhưng ta lại cảm thấy, ngươi càng giống như là kia cái thứ ba. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, tận thế. Trên tế đàn nữ người hơi biến sắc mặt. Cũng không phải là bởi vì nam nhân nói người trẻ tuổi là cái thứ ba, bởi vì rất sớm lúc trước nàng liền đối với người trẻ tuổi có hoài nghi. Nàng biến sắc là bởi vì chiếu trong lời nói nam nhân ý tứ xem, hắn lại thật có năng lực thi máu ban cho. Hắn rốt cuộc là người nào? Người trẻ tuổi sợ run hạ, con ngươi màu vàng thoáng hiện lên một chút suy tư. Cũng không phải hắn bị nói trúng tâm sự, mà là hắn vừa mới chợt nhớ tới. Đời trước, hắn tựa hồ chưa bao giờ đã từng có liên quan có thể thi máu ban cho người thứ ba tin tức. Cái này người thứ ba, phảng phất chính là một bị sương mù tầng tầng bao phủ mê đoàn. Đang lúc này, trong sân tình thế bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Mang mèo máy Doraemon mặt nạ nam nhân lần hai dung nhập vào trong bóng tối. Lại xuất hiện lúc, đã là tại người trẻ tuổi sau lưng. Song tay vồ lấy, ra không biết rõ từ nơi nào lấy được hai cây Nhật Bản nói. Thẳng đao, thần kỳ sự tình xảy ra. Vừa mới vẫn là hai cây bình thản không có gì lạ thẳng đao, biến thành hai cây phác cờ huyết nhưng là sắc bén to kiếm hình hình. Nếu như cây FC tiên sinh cùng khăn tây còn không có rút đi nói, chính xác sẽ nhận ra được. Đây là Nhật Bản cái gọi là Kamishizo thời kỳ, ba linh kiếm trong hai thanh. Địa vị đứng sau Nhật Bản tam quốc bảo trong ngày nghiệp mây. Bố đô ngự hồn, nam nhân thuần thục vung hai đem thần kiếm, mang theo vô cùng sát ý cùng khí thế ác liệt chém về phía người trẻ tuổi. Đáng sợ ánh đao trong nháy mắt cắt ra người trẻ tuổi thân thể, nhưng lại không thấy một chút vết máu bắn tung tóe. Nam nhân lạnh lùng nhìn về phía xa xa một cái đồng thao trụ, tóc đen kim đồng người trẻ tuổi chính đứng ở điểm trên. Bố đô ngự hồn cùng tát ác a, ngươi tâm cơ còn tinh sâu a. Mới vừa còn dự định chạy trốn, kỳ thực cũng sớm đã làm tốt đánh chuẩn bị. Người trẻ tuổi lắc đầu một cái, hắn liếc mắt lại nhận ra hai thanh kiếm này lai lịch. Hơn nữa hắn còn biết rõ, hai thanh kiếm này bản thể, cũng chính là kia hai cây Nhật Bản thẳng đao, là tới từ rời đi rượu Đức áo gai. Nam nhân vừa mới trốn vào trong bóng tối, cũng không phải là chạy trốn, mà là đuổi kịp rượu Đức tê dại y thủ tới nàng đao. Cũng chính bởi vì như vậy, nam nhân mới sẽ trễ nãi một chút thời gian, bị người trẻ tuổi tìm đúng cơ hội đánh một cái hắc quyền. Nam nhân không nói gì, tay cầm hai cây cự kiếm đứng ở trước tế đàn, lẳng lặng nhìn đứng ở đồng thao trụ trên người trẻ tuổi, diện tích tương đương với toàn bộ ca sở học viện. Oblivion chi giếng tràn đầy hắn chút nào không che giấu sát ý. Người trẻ tuổi bĩu môi một cái, đứng dậy vỗ vỗ tay. Ta cũng không phải là không có một chút chuẩn bị, nếu không nói, thật đúng là phải bị ngươi đè chết. hắn tay trái duỗi, thành hư cầm hình. Một giây kế tiếp, đen vỏ trường đao phảng phất cảm nhận được hắn triệu hoán từ trong hư vô. Nam sắc mặt người không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là trên tế đàn nữ người hơi biến sắc mặt, nhãn thần thậm chí có điểm tránh né. Nàng nhận ra thanh kia đen vỏ trường đao, Đao Minh. Người trẻ tuổi không tiếng động rút đao, lại không hề có một tiếng động cua đao. Gương sáng như vậy mơ sờ êm đến trong tay hắn bỗng nhiên biến thành màu đen. Ánh đao màu đen thật to duyên triển lưỡi đao dài độ, một con dao vặn vẹo. Hình dáng quỷ dị trường đao ra hiện tại trong tay hắn. Lại sau một khắc, trên thân đao bốc lên ngọn lửa màu đen. Đến gần nó không khí đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Quanh thân 10 mét phạm vi đều hóa thành trạng thái chân không. Hiện tại tới xem một chút người nào đao sắc bén hơn một chút đi. Người trẻ tuổi tuét miệng cười một cái. Cây đao này cũng không phải hắn đã từng đại sát Đâu Mô Thanh kia. Nhưng kỳ quái là, cho hắn cảm giác chính là giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả thân đao sở tồn, hồn đối mặt hắn lúc, lại cũng trở về ứng. Cái này liền khiến cho hắn tối nay lẻn vào món đó đặc hộ phòng bệnh, mượn tới cây đao này. Nam nhân yên lặng nhìn người trẻ tuổi trong tay hắc đao đâu du. Không nói gì, bản năng trực giác nói cho hắn biết. Thật sự nếu không ra tay, các loại, chờ người trẻ tuổi khí thế nổi lên đến hồn, tròn mức độ, hắn lại không có chiến thắng phía bên kia khả năng. Nam nhân nghĩ thông suốt điểm này, cơ múa hai đem thần kiếm hàng bắt trước. Cũng không phải giết hướng đã triển lộ ra vô cùng khí thế người trẻ tuổi, mà là một mực sống chết mặc bay yêu, nhiêu nữ nhân, còn tinh thông minh nha. Người trẻ tuổi cười một cái, không do dự, tại nam nhân nhằm phía nữ nhân đồng thời, từ đồng thao trụ trên phi thân xuống, nam nhân rất nhanh lại ép tới gần tế đàn. Sắc bén thần kiếm trong nháy mắt phá vỡ không gian hướng nữ nhân đầu chém tới. Cái này đánh xuống một đòn, không ra ngoài dự liệu nói, nữ nhân tuyệt đối là phải bị chia ra làm hai. Nhưng mà đúng vào lúc này, nữ nhân cặp kia sán kim sắc con ngươi bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Từ nó cái chán bắn ra một đạo thẳng tắp chùm ánh sáng, đem hai đem thần kiếm hàng bắt trước mang đến chèn ép tách ra. Ngay sau đó, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu đen đồng phục tác chiến nứt ra, màu xanh miếng vải che lấp hoàn mỹ đường cong. Rồi sau đó yểu điệu thân hình chợt bành, miếng vải dơ lên như một mảnh sắt thép bụi gai. Gai xương từ nàng hai tay trên mu bàn tay lộ ra. Xương cốt màu đen duyên triển là màu đen quỷ dị lưỡi dao sắc bén. Còn thừa lại kim loại vỡ vụn phủ ở phía trên, rát lên một tầng lạnh lùng huy hoàng, vừa vặn ngăn trở theo tới thần kiếm sắc bén. Ngay tại lúc đó, nam nhân chân phải vẽ ra nửa vòng tròn, chân trái vẽ ra nửa vòng tròn, tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, đem nữ nhân giam ở trong đó. Lại vào lúc này, người trẻ tuổi đã nghiêng người tới, cua múa hắc đao đâu du chém ra hai đạo kinh người ánh đao. Sau đó thần kỳ một màn xảy ra, hai đạo hôi quang chạm kích tại kề cận một cái điểm lúc, bỗng nhiên giao hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo ngang thông trời đất kinh khủng chảm kích. Nhất đao lưu, âm dương đoạn. Nam nhân thần kiếm cùng nữ nhân móng vuốt sắc nhọn vừa mới đụng phải, lại đồng thời cảm ứng được kia một cái kinh khủng chảm kích, rối rít lắc mình lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Ngang thông trời đất chảm kích còn chưa đến gần, kinh khủng kiếm khí ánh đao lại trong nháy mắt đem nam nhân vừa mới vẽ xuống. Luyện kim lĩnh vực. Vô tận tiếng nổ tại trong bầu trời này vang lên. Ba bóng người cũng trong lúc đó giết hướng phía bên kia. Đều là một người chiến hai người. Quang ám thay nhau. Mặt đất rung rung. Không gian sụp đổ. Từng món một thế giới tận thế như vậy dị tượng xuất hiện ở trong bầu trời này. Mỗi một lần lóe lên, đều là một lần vang dội chân trời nổ ầm. Ca sở học viện, sở hữu học sinh rối rít từ trong mộng thức tỉnh, thò đầu nhìn đen nhánh ngoài cửa sổ. Vô tận ngọn lửa cháy mạnh, lôi quang từ anh linh điện phía trước trong miệng giếng phun ra, miệng giếng kia được xưng là học viện điển tịch chi giếng. Tại còn không có nước uống thời đại, thầy trò nhóm từ trong giếng rót nước. Hiện tại đã khô khốc, no tơn quán lầu 2. Sở tiểu tử nhiễm giống vậy bị một màn này thức tỉnh, không mặc y phục hướng ra khỏi cửa phòng. Cũng không phải chạy ra biệt thự tị nạn, mà là nhằm vào căn phòng cách vách. Nàng nhớ thanh niên trước khi chia tay nói chuyện, vô luận như thế nào, đều không nên rời khỏi biệt thự. Vô luận xảy ra, cho dù là bên ngoài hồng thủy ngút trời, nàng cũng tuyệt đối sẽ không rời đi biệt thự một bước, cho đến hắn trở lại. Mà vào lúc này, toàn bộ ca sở học viện không chỗ không phải màu đỏ ánh đèn chớp động. Cảnh linh thanh chói tai giống như là nhóm lớn chim hồng hạc tại lúc sắp chết kêu gào. Mặt đất chấn động, chôn thiết lập trong đất ống nước nổ tung. Cao áp cột nước phun trào như suối. Vật kiến trúc bao bên ngoài bao đá hoa cương chóc ra. Anh linh điện bộ hùng gà tượng nán ầm ầm sụp đổ. Hết thảy giống như viết tại dự ngôn trong sách tận thế. Tận thế trước mặt mỗi người đều nhỏ bé giống như là bụi trần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, trở về sở gia. Cách nhau 13 cái múi giờ, Trung Quốc Bắc Kinh, tới gần ngày mùa thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Mùa thu là Bắc Kinh tốt nhất mùa, thiên không tỏ ra rất cao, trong suốt như dừa. Trước đây không lâu bỗng nhiên bùng nổ tiểu quy mô động đất sau mặt đường rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Đối với, đúng, Bắc Kinh có chút nhận biết đều biết rõ Bắc Kinh tại giải địa chấn trên. Đường Sơn cũng là tại này giải địa chấn trên, cho nên có Đường Sơn đại địa chấn. Bất quá Bắc Kinh đại quy mô động đất khả năng rất nhỏ, nhiều nhất chính là tiểu quy mô động đất. Đối với, đúng, thành phố vận chuyển bình thường cũng không đáng ngại. Lượng người đi khổng lồ nhất xe điện ngầm miệng, nhóm lớn đi làm tan việc trở về mọi người trong nhà ra ra vào vào. Trong đó hai cái phảng phất cùng chung quanh nhân cách cách không vào người trẻ tuổi sóng vai đứng tại chỗ thiết mở miệng lạnh lùng quan sát bốn phía. Nói bọn họ tỏ ra hoàn toàn xa lạ, là bởi vì bọn hắn đứng ở người đến người đi trong đám người quan sát bốn phía cũng không có ai hướng bọn họ xem một chút. Giống như là hai người này hoàn toàn không tồn tại. Còn có một tầng nguyên nhân, chính là bọn hắn trong một người cõng lấy sau lưng màu đen hai vai bao. Bao trên là một cái nóng ấn màu xám huy chương, nửa mục nát thế giới thụ. Như vậy dấu ấn rất hiếm thấy, bởi vì nó thuộc về tại phía xa nước Mỹ Chicago ngoài ô núi sân trường, ca sở học viện. Như vậy thật hữu dụng sao? Dọc theo đường xe lửa ngày lại một ngày mà tuần tra, sơ đại loại sẽ đi tàu địa ngầm. Trong hai người nữ hài áp thấp thanh âm nói, những lời này đối với người ngoài mà nói là không cách nào lý giải, cho nên nữ hài buông lỏng cảnh giác. Cộng thêm nàng cảm ứng trong phụ cận nhân chung cũng không có bất kỳ ngôn linh phản ứng. Long tộc loại này sự tình đối với không có huyết thống người mà nói là không thể tưởng tượng. Long tộc có các loại hình thái, thiếu niên hình thái không phải cũng xuất hiện ở sân trường qua. Nam hài lắc đầu. Xe điện ngầm là dòng người dày đặc nhất địa phương, hai ta năng lực đối với huyết thống phản ứng linh mẫn nhất, cho nên chấp hành bộ đưa cái này công việc phái cho chúng ta. Nam hài tâm tư hiển nhiên so nữ hài muốn cẩn thận một chút. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn huyết thống càng thuần túy một chút, cũng là bởi vì hắn đã từng tham dự đối với, đúng, thanh đồng cùng hỏa chi vương vây quét. Nữ hài chu chu mỏ, mắt kính gọng đen bên trong con ngươi màu vàng lóe lên thoáng cái. Ngay sau đó, nàng lặng yên không một tiếng động thu hồi phạm vi đạt tới 1 km bán kính lĩnh vực. Huyết hệ yêu gia, loại này không bị thương ngôn linh đối với bất kỳ huyết thống phản ứng đều rất mẫn. Có thể tự bằng đại nhân trong đám tìm tới cao huyết thống độ dày mục tiêu. Phạm vi cũng tương đối mà nói vô cùng rộng rãi. Giống như ngôn linh, rắn một dạng. Bất quá rất rõ ràng, nàng không có tìm được bất kỳ huyết thống phản ứng. Chạm kế tiếp đi đâu? Nữ hài hỏi. Đi về trước đi. Ta hôm nay đã đem mỗi một trạm xe lửa đều liếc không sai biệt lắm. Ngày mai trở lại, Nam Hải xem một vòng cơ bản không có bao nhiêu người xe điện ngầm miệng, vừa mới bùng nổ tiểu dao động. Hiện tại phần lớn người là lý do an toàn vẫn là trốn. Còn có tiếp tục à? Công việc này cũng quá nhàm chán. Nữ Hải thở dài, tiêu chuẩn trên mặt trái xoan tràn đầy buồn bực. Nam Hải cười cười, không có nói gì nhiều. Chẳng qua là đối với, đúng, nữ Hải làm một cái cử chỉ thân mật. Nữ Hải khuôn mặt thoáng cái đỏ lên. Bạch nhãn Nam Hải, xe điện ngầm miệng đùa bỡn lưu manh. Có tin hay không ngươi ngày mai sẽ leo trang đầu tiêu đề. Nam Hải cười híp mắt gật đầu một cái. Đối với hắn cái này gần như qua loa lấy lệ động tác. Nữ Hải bất mãn hết sức ngoác miệng ra. Không muốn để ý đến ngươi. Nữ Hải chọn trên vai ba lô. Không chút do dự kéo Nam Hải cánh tay đi xe điện ngầm đi ra ngoài miệng đi tới. Năm nữ trẻ tuổi chuyên chú nói chuyện phiếm. Cũng không có chú ý tới. Ở tại bọn hắn bước vào đường sắt ngầm trong nháy mắt đó. Bốn phía không gian mơ hồ sinh ra một chút khác thường ba động biến hóa. Mà tại phía sau bọn họ, một người vóc dáng cường tráng nam nhân lặng lẽ đuổi theo bọn họ bước chân. Tại người đàn ông này sau lưng, còn có một cái thấp bé chặt chẽ nam nhân đi theo. Trên cổ hắn treo một cái làm bằng bạc xinh xắn dây chuyền, vĩ đoan buộc lên một viên hình rồng ngọc bội. Đáng nhắc tới là, này cái hình rồng ngọc bội con mắt là do thuần làm bằng vàng tạo. Đây là một cái cổ lão đồ nhảy, đến từ một cái lịch sử lâu đời gia tộc. Nó tên là, trên thế giới này có rất nhiều ấm áp đồ vật, so như hỏa diễm, tỉ như mền, lại tỉ như nóng hổi thức ăn. Đương nhiên, còn có chiếu xuống ánh mặt trời, nhất là sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời vẩy lên người lúc, luôn là sẽ khiến người ta cảm thấy ấm áp, giống như là băng thiên tuyết địa trong đang đắp tấm thảm lông cừu. Tỉ như Sở tiểu tử Nhiễm đã cảm thấy trên người bây giờ thật giống như đang đắp một cái mền, hết sức thoải mái. Ngay sau đó thung, lười xoay người, lại vào lúc này, nhàn nhạt mùi thơm trôi tới, cái mũi nhỏ rút rút, theo bản năng bẹp bẹp tiểu, sau đó giống như là liên nghĩ đến cái gì. Nữ Hải khóe miệng từ từ chảy xuống một luồng óng ánh trong suốt chất lỏng, nhìn qua giống như là khe núi trong suốt nước suối. Thế mà sau một khắc, nữ Hải tựa hồ cảm giác có cái gì không đúng. Lấy ở đâu mùi thơm? Thời gian tĩnh chỉ một giây, Sở tiểu tử Nhiễm mãnh liệt bật ngồi dậy thân, đang chuẩn bị vén lên dưới mền giường thời điểm bỗng nhiên ngơ ngẩn, tinh xảo rõ ràng, tay nắm thật dày thảm lông cừu. Bọt nước nhỏ như vậy đại nháy mắt một cái nháy mắt. Tối hôm qua ngủ mất thời điểm, thật giống như không có đồ chơi này. Đây là đâu tới? Đang lúc này, một người vóc dáng cũng không khôi ngô, có điểm giống là thời cổ sau khi thư sinh thanh niên từ phòng bếp đi ra. Trong tay bưng hai cái đĩa, phân biệt chứa bánh tiêu và hạt bắp bánh, mà ở trước mặt hắn trên bàn ăn, còn để cháo nhỏ, sữa đậu nành các loại. Chờ mấy thứ kiểu Trung Hoa sớm một chút, ca sở học viện từ phổ biến, kiểu Trung Hoa giáo dục, ngay cả trong sân trường ẩm thực đều nghiêng về kiểu Trung Hoa. Chỉ bất quá, những kia hạt bắp bánh, cháo nhỏ các loại, rất rõ ràng là thanh niên mình làm. Sở tiểu tử Nhiễm méo mó đầu, nhìn tại trước bàn ăn bày cái đĩa thanh niên. Ngươi chừng nào thì trở lại à? Ngươi phải nghe chính xác thời gian điểm sao? Thanh niên dọn xong đĩa thức ăn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời. Ngươi bày ra, đại, hình chữ tư thế ngủ lúc ta mới vừa vào cửa. Tại ngươi giống con heo nhỏ một dạng ngoác miệng ra thời điểm, ta vừa vặn đi tới bên cạnh ngươi. Tại ngươi ngốc như vậy nói mớ lúc, ta vừa vặn cho ngươi đổ lên thảm. Thanh niên phía sau nói không có có thể nói ra. Bởi vì một chương bố tràn đầy thiếu nữ thơm thảm lông cừu từ trên trời hạ xuống, vừa vặn đem cả người hắn cái lồng ở bên trong. Thanh niên bất đắc dĩ thở dài, tiện tay vén lên thảm lông cừu. Ta nghẹt thở không sao. Một bàn này từ sớm một chút, nhưng là ta sáng sớm bắt đầu làm cho. Nếu là dính vào điểm cho bụi cái gì, đến lúc đó nhìn ngươi ăn. Hắn nói lần hai không có có thể toàn bộ nói ra khỏi miệng. trong ngực thiếu nữ ôm thật chặt hắn, tựa hồ không quan tâm chính mình ăn mặc lôi. Tia quần áo ngủ bộc lộ như thế nào xuân, chẳng qua là ôm thật chặt thanh niên, tựa hồ vô cùng sợ hãi buông lỏng một chút tay, hắn liền không gặp. Thanh niên yên lặng mấy giây, đưa tay tại nữ hài đầu nhỏ xoa xoa, nhẹ nói, tiểu nha đầu, ta trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, dấu chân. Ca sở học viện, hầm băng sâu nhất tầng, Oblivion chi giếng, tạp chí trùng, nói một chút đi. Phát biểu thoáng cái cảm tưởng, tin đồn đến nghiêm trọng viêm hầu không thể gặp khách. Ên thiêu đốt một điếu xì gà, bước từ từ tại đầy đất thưa thớt đồ cất giữ trong. Trừ cái đó ra, chung quanh hắn tràn đầy bể tan tành cơ giới linh kiện, còn có mấy khối công nhận kiên cố nhất, cứng rắn kim loại vật kiện bị chỉnh tề tách ra thành hai nửa, giống như là trải qua thế giới tận thế sau hiện trường. Nhìn một màn này, tâm tình của hắn bôi xấu tới cực điểm. Nhất là khi nhìn đến một cái duy nhất may mắn còn sống sót đầu khô lâu cốt chính hướng về phía hắn cái miệng cười to, giữ gìn hoàn hảo răng. Mà chụp thì ra như vậy lúc, loại này bôi xấu đạt đến mức tận cùng. Trong chớp nhoáng này, Ên thậm chí nghiêm trọng hoài nghi, vật này mặc dù bị hoàn hảo cất giữ đến, là vì cười nhạo hắn. Đừng nóng giận, phó hiệu trưởng tựa hồ nhìn thấu hắn tâm sự, từ bên cạnh đi tới, xốc lên cái kia khô lâu. Theo hắn cầm nơi lấy ra hai quả tinh xảo thanh đồng bánh xe răng. Công việc linh loại vật này căn bản không có cười nhạo người trí tuệ, huống chi cái này ngay cả công việc linh đều không phải là. Nó biết cười là dựa vào hai cái này luyện kim bánh xe răng. Học viện ban đầu đem nó cầm trở về tiêu phí 700.000 USD dự tính. Một cái cổ Ai Cập pha a ông đem nó thả tại chính mình mộ huyệt cửa vào dùng để kinh sợ đạo mộ già. Toàn thế giới gần một món, lại không có đồng loại đồ cất giữ. Dưới chân bọn họ kim loại mặt đất đã như giống như mạng nhện từng khúc nứt ra. Vết rách một mực kéo dài đến bọn họ không thấy được địa phương. Có thể tưởng tượng, nơi này trước lúc này rốt cuộc xảy ra một trận như thế nào kinh khủng kinh thế đại chiến. Trừ cái đó ra, trên mặt đất thậm chí còn cực cao bộ. Rất nhiều địa phương cũng có thể gặp thiêu đốt sau màu đen dấu vết. Mảnh không gian này bộ cao độ đạt tới kinh người 80 mét. Nó nguyên bổn chính là một cái đá hoa cương mạch đá lưng chừng trời biết kẽ nứt. Cảm tính không thể a. Phó hiệu trưởng đem hai quả luyện kim bánh xe răng thu hồi, đi tới một nơi nứt ra, khô khốc ao nước. Đây là trên thế giới thứ hai đại lấy hống dung dịch là khởi động lực luyện kim lĩnh vực. Ta ở trong này ít nhất bơm 1.200 tấn hống dung dịch. Nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn họ tựa hồ bị cái gì kịch liệt nhiệt độ cao toàn bộ bốc hơi đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một cái, nhìn về phía Ên, nhưng nếu như vậy, nơi này khắp nơi đều hẳn tràn đầy hống hơi nước, có thể ngươi lại còn có thể khỏe mạnh mà hút xì gà, nói rõ hống hơi nước còn không có đậm đà đến đòi mạng ngươi, chỗ này địa phương phòng vệ nghiêm mật làm người ta tức, lộn ruột, coi như là thế giới sắc bén nhất đạo tặc muốn vô thanh vô tức lẻn vào cũng không thể. Huống chi còn có một no mơ, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Ên cau mày, thứ hai đại, ta cho là chúng ta cái này chính là đệ nhất còn không có bị moi ra, là Trung Quốc vị thứ nhất hoàng đế Tần Thủy Hoàng lăng mộ. Theo ghi chép, cái kia so với chúng ta cái này hẳn muốn tinh xảo một chút, quy mô cũng phải lớn hơn một chút. Phó hiệu trưởng đứng dậy, đuổi theo dưới chân vững chắc kim loại mặt đất. Có cường đại như vậy luyện kim lĩnh vực bảo vệ, cũng khó trách sau khi hắn chết nhiều năm như vậy lăng mộ cũng không có người năm đó phản đối hắn chính sách tàn bạo người đào hết.